Chương 1505, Tiểu Bảo, ngươi không sao chứ? 2. Mấy tiểu tử kia quỳ trên mặt đất, một bên bôi nước mắt, một bên trừng mắt đỏ rực mắt to, chờ đợi lại sợ nhìn chăm chú lên Tiểu Bảo phương hướng. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng là, quấn quanh ở Tiểu Bảo chung quanh màu đen nồng vụ KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đả Cờ nguyên bản đã mục nát biến mất huyết uyên đằng, vậy mà tại hố trời bên cạnh, lại một lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Ích tà âm thanh run rẩy, mang theo vô tận vô cùng hối hận, ta không cảm giác được cờ tiểu chủ nhân khí tức vậy liền đại biểu cho, Tiểu Bảo sinh cơ, đang bị xích nhãn ma tinh một chút xíu thôn phệ hết. Mà bọn hắn lại bất lực. Không những bất lực, còn chỉ có thể hèn yếu chạy trốn lung lay sắp đổ phục hy đại trận đỉnh chỉ sụp đổ, mà huyết uyên đằng thì sinh trưởng càng lúc càng nhanh. Thậm chí có hai đầu đã gào thét lên hướng bên này xông lại. Ích tà đột nhiên luồn lên, trực tiếp đem hai đầu huyết uyên đằng chặt đứt. Thế nhưng là, bởi vì xích nhãn ma tinh đoạt được quyền chủ động, huyết uyên đằng sinh trưởng càng lúc càng nhanh. Mắt thấy liền muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Ích tà lòng nóng như lửa đốt, không được, chúng ta không thể lại chờ đợi ở đây. Ta đáp ứng tiểu chủ nhân muốn bảo trụ các ngươi, liền không thể để các ngươi chết ở chỗ này. Càng không thể để tiểu chủ nhân hy sinh uổng phí không, ta không đi. Nạp Lan Ngạn the thé giọng nói kêu khóc, Ngạn Ngạn không đi, Ngạn Ngạn phải bồi tiểu ca ca là sẽ không chết. Ô ô ô, Lục Hồng Viễn mấy người dọa đến mặt không còn chút máu, tay chân lạnh buốt run rẩy. Thế nhưng là nghe được Rick Tà cùng Nạp Lan Ngạn, lại từng cái quất sụt xịt cái mũi, nắm chặt nắm đấm. Người khác vì cứu chúng ta mà lâm vào hiểm cảnh, chúng ta nếu là bỏ đi mà đi, cùng tiểu nhân vô sỉ có cái gì khác biệt? Cha dạy qua ta, không thể làm hư hỏng như vậy. Chứng Lục Hồng Viễn chém đinh chặt sắt nói. Cái khác mấy cái đầu củ cải hơn phân nửa nghe không hiểu Lục Hồng Viễn, lại từng cái đỏ hồng mắt gật đầu. Đu nờ dê, chúng ta đều không đi. Chúng ta cho lão đại cổ động lích ta gấp muốn nổi điên, thế nhưng lại cầm những tiểu tử này không có biện pháp nào. Càng đừng đề cập đã tiến vào điên dại béo con thỏ. Hắn đang nghĩ ngợi đem mấy tiểu tử kia từng cái đánh bất tỉnh mang đi. Đột nhiên, cường đại âm sát chi khí tựa như bị mở ra miệng cống hồng thủy, đột nhiên đổ xuống mà ra. Mà nguyên bản tại một chút xíu trưởng thành huyết uyên đằng, đột nhiên biến lớn, tản mát ra nồng đậm huyết tinh mùi hôi chi vị. Dương nanh múa vướt hướng bọn hắn bay tới. Loảng xoảng lích ta lập tức ngã trên mặt đất, thân kiếm run rẩy một lần. Ra miệng thanh âm khàn giọng run rẩy, tràn đầy kinh đau nhức cùng tuyệt vọng. Tiểu chủ nhân là tiểu chủ nhân chết sao? Cho nên, xích nhãn ma tinh triệt để khôi phục, thậm chí so trước kia càng cường đại. Cho nên, phục hy đại trận một lần nữa thành hình, huyết uyên đằng cũng biến thành càng khủng bố hơn. Nó nhất định bị mai táng ở đây, biến mất thần thức, vạn là không cách nào siêu thanh. Thế nhưng là, nó chết rồi liền chết, tại sao phải liên lụy hắn tiểu chủ nhân đâu? Thân kiếm vù vù, triệt để vô thanh vô tức, giống như là từ bỏ tất cả hy vọng. Mà lũ tiểu gia hỏa cũng giống như ý thức được cái gì, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt màn. Nước mắt lạch cạch đến rơi xuống. Hoa tiểu ca ca ô ô ô, Lục Hồng Viễn đưa tay đem Nạp Lan Ngạn kéo vào trong ngực, thanh âm nghẹn ngào, Ngạn Ngạn, đừng khóc, tiểu ca của ngươi ca như vậy dũng cảm, không sợ chết đã cứu chúng ta cũng không thể nhu nhược, không thể sợ chết. Đu nờ dê, chết thì chết, ta là nam tử Hán, ta không sợ ô ô ô, thế nhưng là chết liền rốt cuộc không gặp được cha cùng mẫu thân, ta không muốn chết. Ra tấu chương xong.